Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, người muốn chạy. Không cửa, ngủ ở nhà một đêm, Lục Xanh sáng sớm hôm sau chạy tới kinh thành. Từ khi Tự Lân sau khi lên ngôi, Lục Xanh đi hoàng cung đều không cần chào hỏi, dùng Tự Lân lời nói, hoàng cung là nhà ngươi. Tùy thời hướng ngươi rộng mở, nhưng Lục Xanh lại vẫn tương đối tự giác, không có dám trực tiếp ngự kiếm phi hành đến trong hoàng cung. Tự Lân sau khi lên ngôi, đối với hậu cung cũng làm một chút cải cách, mấy năm ở giữa, đem không có có sinh dục cung nữ thả lại hơn phân nửa. Lại thêm mới hoàng cung đã hoàn thành, liền chênh lệch một cái di chuyển, kiểu mới hoàng cung. Tại Lục Xanh theo đề nghị hủy bỏ thái giám cái này loại bất nhân đạo phục vụ. Cung nữ cũng là thuê mướn chế. Có thể từ trước, có thể thông báo tuyển dụng. Đương nhiên, đề nghị này là Lục Xanh thông qua Lục Ly truyền đạt. Lục Xanh thân là anh vợ đề nhân ra ra sự không tốt lắm. Lục Xanh tiến vào hoàng cung về sau. To lớn hoàng cung có vẻ hơi trống trải. Không còn có dĩ vãng oanh oanh yến yến, chim tước cùng bay cảnh tượng, Tự Lân so Tự Tranh sẽ lười biếng. Hắn trừ không chế toàn cục bên ngoài đa số việc nhỏ sẽ không tự thân đi làm. Điểm này, Tự Tranh có chút không ưa nhưng Lục Xanh cảm thấy rất tốt. Một người tinh lực có hạn, Lục Xanh đoán nghĩ lịch đại hoàng đế đoản mệnh cũng là bởi vì nặng nề làm việc. Lại thêm ban đêm còn có kéo dài hậu đại, khiến trước thời hạn tiêu hao, Lục Xanh bị thái giám dẫn đạo hậu hoa viên, Tự Lân tại hậu hoa viên phê duyệt tấu chương. Tự Lân chủ trình lý niệm chính là, các bộ môn quản các bộ môn sự tình, chấm quản các ngươi, sở dĩ, trung tâm 6 bộ trừ quân bộ bên ngoài đều hướng nội các phụ trách. Cần hắn đến định đoạt mới từ nội các truyền đạt. Mà cái quan to một phương lại là trực tiếp hướng Tự Lân báo cáo. Tự Lân muốn thứ nhất thời gian biết các châu tình trạng. Cái khác như đốc sát viện, hình bộ, huyền thiên phủ có vượt cấp báo cáo. Trực tiếp mặt hiện lên quyền lợi. Mà công bộ, lại bộ, lễ bộ chờ đều cần trước thông qua nội các. Nội các kỳ thật chính là Tự Lân túi khôn đoàn. Nghe nói ngươi đi chuyến Huy Châu. Lục Xanh đi vào, Tự Lân để bút xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng thượng đã biết rồi. Mặc dù Tự Lân đăng cơ, nhưng Lục Xanh thái độ đối với hắn cũng không có như những người khác như thế chuyển biến. Điểm này Tự Lân rất là ưa thích. Hoàng thượng chung quy là phàm phu tục tử. Ai cũng không nghĩ một khi leo lên ngôi cửu ngũ liền thật trở thành người cô đơn. Buổi tối hôm qua, Huy Châu Khánh Dư trong đêm kết nối chấm, cáo chi chấm Huy Châu khả năng có đại sự xảy ra. Nhưng người vẫn chưa cùng hắn giao tiếp, chỉ biết người đã đến Huy Châu, chờ hắn nghĩ muốn cùng người gặp một lần thời điểm. Người lại ly khai, về sau nghe Hồ Lực nói mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ là hắn cũng là tin đồn, trong lời nói có nhiều bất tường. Ngươi lần này bỏ được yên vui trong ổ ra, tất nhiên là vì Huy Châu một chuyến a. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, luôn có điêu dân muốn gây sự a. Lục Xanh cầm lấy trên bàn nho, bẹp đưa vào trong miệng, lều lớn trồng trọt ra hiệu quả rồi. Tại mùa này nhìn thấy nho, sự tình nông viện năm ngoái thí nghiệm thành công, năm nay ở kinh thành vùng ngoại ô mở rộng. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, ăn trái cây rau quả liền không cần đang nhìn lão thiên gia ý tứ. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời lời của trẫm đâu. Xảy ra chút là, Minh Hoàng có làm ra một cái gì vĩnh hằng bộ tộc. Kỳ thật chính là cương thi. Ta xem chừng, kế hoạch của nàng hẳn là lấy vĩnh hằng bộ tộc thay thế nhân tộc. Từ đó triệt để trưởng khống tam giới. Huy Châu vốn là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ liên lụy có đại sự xảy ra. Không chỉ có phát hiện vĩnh hằng bộ tộc cương thi, còn biết Minh Hoàng kế hoạch. Minh Hoàng kế hoạch, ngươi liền Minh Hoàng kế hoạch cũng đã biết. Nha, không hổ là ngươi. Minh Hoàng kế hoạch gì? Vong linh thiên tai, sau đó thì sao? Liền bốn chữ này, Tự Lân kinh ngạc nhìn Lục Xanh hồi lâu. Thẳng đến xác định Lục Xanh trên mặt không có nửa điểm mở ý đùa giỡn cái này mới lộ ra cười khổ. Liền bốn chữ này, cái kia còn không bằng không biết. Bốn chữ đã rất nói rõ vấn đề. Cái gọi là vĩnh hằng bộ tộc, kỳ thật chính là cương thi. Chỉ cần bị cắn bị thương hoặc là chảo thương, liền sẽ thành vì tộc nhân của bọn hắn. Cương thi chính là như bệnh dịch bộc phát virus. Một khi khuếch tán ra đến, 10 cái truyền nhiễm 100 cái, 100 cái có thể truyền nhiễm 1000 cái. Dạng này vô cùng vô tận, không phải thiên tai lại là cái gì? Bị Lục Xanh nói đến, Tự Lân sắc mặt lập tức trợn nhìn. Bất quá cương thi cũng không phải là không có sơ hở mà theo. Truyền thừa của bọn hắn là kế thừa chế huyết mạch mà không còn là chế. Truyền nhiễm người cùng bị truyền nhiễm người cũng không phải là độc lập tồn tại. Nếu như truyền nhiễm người bị tiêu diệt, sở hữu bởi vì hắn mà bị truyền nhiễm cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói. Nghe được Lục Xanh giải thích, Tự Lân sắc mặt có chút buông lỏng. Đây là giải thích, chỉ cần đem truyền nhiễm người đều giết chết, vong linh thiên tai liền không công tự diệt. Xác thực như thế. Nhưng vấn đề tại với nguyên tổ cương thi nếu như chỉ là trốn ở trong tối không xuất hiện. Mà tùy ý huyết mạch khuếch tán mà nói ta cũng là không có thể làm sao. Sở dĩ vì kế hoạch hôm nay chính là cả nước cảnh giới đi. Vô luận chỗ nào bộc phát ra cương thi, lập tức trấn áp. Nhưng đây, chính là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Tự Lân mỉm cười, không có việc gì, vạn sự có ngươi đây. Nhìn xem Tự Lân vẻ mặt này, thật đúng là không phải lời xã giao hoặc là ra vẻ an ủi. Mà là hắn thật chính là nghĩ như vậy. Lục Xanh có loại được tín nhiệm cảm động, nhưng cùng lúc nhưng lại giờ khóc giờ cười. Ngươi là ở đâu ra tự tin sẽ nhẹ nhàng như vậy? Cho ngươi, nói, Lục Xanh từ trong ngực móc ra 7 khối ngọc phiến. Đây là cái gì? Quân trận, đây là 28 tinh tú bạch hổ quân trận, cùng thanh long bộ đồng dạng, tổng cộng 7 cái tinh tú, cần phải có thể lại xây dựng 140.000. Ngươi xem đó mà làm thôi. Quân trận, Tự Lân trong mắt tinh mang chớp động, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, đại vũ quốc lực phát triển không ngừng, đại vũ quân đội cũng cơ bản ở vào uy hiếp tác dụng. Đối nội, lấy Huyền Thiên Phủ làm chủ. Đối ngoại, hiện tại đại vũ xung quanh đã không có thể uy hiếp địch quốc. Liền xem như phương Bắc Thảo Nguyên nhất thống, tại 6 năm trước ôn dịch bên trong tử thương thảm trọng. Không có 100 năm là khôi phục không được nguyên khí. Nhưng là to lớn đại vũ thần châu, lại dựa vào chỉ là 200.000 huyền thiên vệ thủ hộ. Có chút không đủ, ngươi muốn mở rộng, qua nhiều năm như vậy, cả triều văn võ cũng đã nhìn ra, huyền thiên phủ cùng địa phương kết hợp chặt chẽ, thời khắc đều tại địa phương cùng bách tính ánh mắt phía dưới. Ban đầu thành lập huyền thiên phủ cũng là lo lắng đuôi to khó vẫy mà định ra tại 100.000. Biên chế, 100.000 biên chế muốn trấn thủ thần châu 19 châu. Quá ít. Mà huyền thiên phủ không giống quân đội, đem nhân viên tập trung lại, phân tán ra huyền thiên vệ. Đừng nói 200.000, chính là có 500.000 đều không có một cái tập trung lại 50.000 đại quân có uy hiếp. Sở dĩ, chấm dự định mở rộng huyền thiên phủ, đem chế tạo thành bên trong trị trọng quyền, đem huyền thiên phủ lại không vẻn vẹn kéo dài đến phủ. Huyện. Thậm chí muốn nhường mỗi một cái trấn, thôn, đều là huyền thiên phủ xúc tu chỗ. Đây đúng là bắt buộc phải làm tiến hành. Nhưng tương tự có một vấn đề, ta nhất định muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Huyền thiên phủ quyền hành quá lớn. Trước đó quyền hành quá lớn là bởi vì thời kỳ phi thường phải làm phi thường sự tình. nhưng quyền hành lớn mà không thêm với ước thúc. Cái này kiếm hai lưỡi có thể giết địch cũng có thể giết mình. Tại Huy Châu, trừ tra được Vĩnh Hằng bộ tộc đang làm sự tình bên ngoài, còn tra được một chuyện khác càng thêm để ta coi trọng thậm chí đau lòng. Huy Châu Cửu An Phủ Huyền Thiên Phủ Kỳ Tổng Lâm Miểu. Vì mình công trạng, hắn giấu giếm tình tiết vụ án, coi nhẹ điểm đáng ngờ, bỏ rơi nhiệm vụ, nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, làm việc thiên tư, trái pháp luật. Huyền Thiên Phủ là người ta một tay lập nên, đối với hắn tình cảm, ngươi không thể so ta cạn. Nghe được cái này, thế nhưng là như ta cũng như thế đau lòng. Tự Lân sắc mặt âm trầm như nước, hận bất tranh a, nhưng như Lâm Miểu dạng này cần phải tại số ít a. Ngàn dặm con đê hủy với tổ kiến, coi như ít hơn nữa, coi như ta nhóm cũng không thể trong lòng còn có may mắn. Có một cái, tất sẽ xuất hiện cái thứ hai. Lâm Miểu vì sao dám? Bởi vì trên địa bàn của hắn, hắn có thể một tay che trời. Cửu An Phủ Chi Phủ đối với hành vi dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều lần hỏi thăm lại bị lấy ngươi không có quyền biết làm lý do ngăn cản trở về. Ngươi định làm gì? Thu quyền. Huyền Thiên Phủ quyền hành quá nặng, nhất định phải thu quyền. Mà lại, còn nhất định phải tại địa phương quan phủ giám thị phía dưới. Huyền Thiên Phủ có thể giám thị văn võ bá quan. Văn võ bá quan vì sao không thể giám thị Huyền Thiên Phủ? Tương hỗ giám thị, sở sinh mâu thuẫn a. Bằng không thì, ta đề nghị, đem Huyền Thiên Phủ đặt vào địa phương quan phủ bên trong. Tài chính một nửa từ địa phương quan phủ chi tiêu. Phẩm cấp bên trên, trừ một châu tổng trấn bên ngoài, cái khác phủ, huyện Huyền Thiên Phủ tối cao trưởng quan so địa phương quan phụ mẫu thấp nửa cấp. Huyền Thiên Phủ thụ địa phương quan phủ quản hạt, chỉ huy, nói đùa, Lục Xanh vừa mới nói xong, Tự Lân trực tiếp đứng người lên quát, Lục Xanh, người nhà chính là không phải muốn đặt xuống gánh, giờ khắc này. Tự Lân khí chất chỗ nào là cái hoàng đế, liền cùng trên đường cái ngươi sầu cái gì, nhìn ngươi sao thế sơn pháo một lông đồng dạng, ta xem như nhìn minh bạch, cái gì Huyền Thiên Phủ quyền hành quá lớn, cái gì nhất định phải từ quan phủ giám sát, đây đều là ngươi làm nền a, ngươi chính là muốn ủy quyền, ngươi muốn đem Huyền Thiên Phủ ném cho địa phương quan phủ. Ngươi cái này Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân liền thành bài trí. Ngươi liền có thể treo ấn mà đi rồi. Ha ha ha, ngươi nghĩ thì hay lắm. Không cửa, cho tới kích động như vậy a. Lục Xanh buồn cười nhìn xem Tự Lân. Có thể không kích động a? Ta hiện tại trừ dựa vào ngươi ta mẹ nó còn có thể dựa vào ai? Ta vốn không muốn làm hoàng đế. Ta một mực mộng tưởng chính là mang theo Ali đi xa chân trời du sơn ngoạn thủy. Là tên hỗn đản nào lôi kéo ta nói với ta cái gì trách nhiệm a? Nghĩa vụ a, ta là chúng ngươi ta. Cái này mới phát giác được. Ngươi nói có đạo lý. Về sau là ai nói với ta? Yên tâm, hết thảy có ta. Ngươi bây giờ muốn chạy đường? Muốn tiêu dao? Không được, ngươi nếu dám chạy trốn. Ta cũng trực tiếp nhường ngôi, lười biếng ai không biết a? Ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Ngươi còn có thể nói cái gì? Huyền Thiên Phủ đều thuộc về địa phương quan phủ quản, ngươi còn quản cái gì? Ngươi liền không có nghĩ qua song trọng lãnh đạo, song trọng chi phối, có ý tứ gì? Tự Lân nháy mắt, một mặt mộng bức, ngươi có hay không nghĩ tới địa phương? Cùng triều đình kỳ thật không có gì khác biệt. Đơn giản là, địa phương điểm nhỏ, quản người ít điểm. Nhưng kỳ thật, lấy châu tới phân chia. Xác thực không nhỏ, địa phương Huyền Thiên Phủ đặt vào địa phương quan phủ hệ thống. Dạng này có thể để Huyền Thiên Phủ không cho là mình là độc lập tại quan phủ bên ngoài. Địa phương quan phủ có thể quản lý Huyền Thiên Phủ. Cũng có thể để quan phủ tiếp nhận Huyền Thiên Phủ cũng tăng thêm giám sát. Nhưng phủ cấp Huyền Thiên Phủ phía trên, còn có Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn, vẫn như cũ đúng địa phương thuộc hạ Huyền Thiên Phủ có quyền lãnh đạo, thậm chí mệnh lệnh quyền. Địa phương Huyền Thiên Phủ tài chính, nắm với địa phương quan phủ trong tay, lên xuống quyền lực, nắm với Huyền Thiên Phủ tổng trấn chỗ. Địa phương có đề danh quyền, tổng bộ có quyền phủ quyết, không đề danh không được thăng, không bị tổng bộ đồng ý cũng không thể thăng. Địa phương Huyền Thiên Phủ đã muốn làm đến để địa phương quan phủ hài lòng, cũng muốn để Huyền Thiên Phủ tổng trấn hài lòng. Đây mới là tốt Huyền Thiên Phủ. Cái này, quá khó đi. Tự Tranh nháy thật lâu, trần chờ hỏi, lựa chọn Huyền Thiên Phủ một bước lên mây. Đây là trực tiếp mở ra địa ngục độ khó a. Quyền hành lớn, liền muốn càng lớn ước thúc. Quyền lợi không có ước thúc, nguy hại to lớn. Mà lại, Hoàng thượng, ta nghĩ tại các phủ độc lập phân ra một cái bộ môn, chỉ đối với tổng trấn phụ trách, kiểm tra quan địa phương cùng địa phương Huyền Thiên Phủ hành động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.